Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Võ Quân Uyển hỏi: Phụ hoàng, người định sai nữ nhi đi sứ Đại Nguyệt sao? Võ Quân Uyển nắm giữ cơ cấu tình báo lớn nhất của Đại Võ. Nàng đã sớm biết Bắc Quốc mua đất ở Vĩnh An huyện và điều động 3 vạn kỵ binh đóng quân tại đó. Giờ đó, nàng cũng đoán được kế hoạch tiếp theo của Võ Hoàng. Hiện nay Bắc Quốc và Đại Võ giáp giới, lại điều 3 vạn kỵ binh đóng quân ở khu vực biên giới. Nếu Đại Võ hành động chống lại Đại Hạ, Bắc Quốc chắc chắn sẽ lập tức xuất binh. Gần đây, hư gió trong triều đình cũng là xuất binh đánh Đại Hạ. Thế nữa, Võ Quân Uyển hiểu rõ phụ hoàng mình, biết ông sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định đánh Đại Hạ. Vì vậy, kế tiếp phụ hoàng rất có thể sẽ liên minh với Đại Nguyệt, rồi cùng nhau tấn công Đại Hạ. Thấy Võ Quân Uyển đã đoán được kế hoạch của mình, Võ Hoàng nói: Xem ra ngươi cũng đã biết, hiện nay Bắc Quốc đóng quân 3 vạn kỵ binh ở Vĩnh An huyện. Nếu Đại Võ xuất binh đánh Đại Hạ, Bắc Quốc rất có thể sẽ tấn công Đại Võ. Điều này khiến phụ hoàng rất lo lắng. Kế hoạch lần này là lôi kéo Đại Nguyệt, để Đại Nguyệt giúp Đại Võ kiềm chế Bắc Quốc. Chỉ có như vậy, Đại Võ mới có cơ hội tiêu diệt Đại Hạ. Võ Quân Uyển đáp: Phụ hoàng, nữ nhi hiểu ý người, nữ nhi sẽ lên đường đi Đại Nguyệt vào ngày mai. Nghe vậy, Võ Hoàng mỉm cười nhìn Võ Quân Uyển rồi nói: Vậy thì vất vả cho ngươi. Nói đến đây, Võ Hoàng thở dài, tiếp tục nói: Chỉ có Quân Uyển ngươi mới có thể chia sẻ gánh nặng cho phụ hoàng. Những huynh đệ của ngươi, đứa nào cũng vô dụng. Phụ hoàng thường nghĩ, giá như ngươi là nam nhi thì tốt biết bao. Võ Quân Uyển lập tức nhận ra lời bóng gió của Võ Hoàng. Ông đang nhắc nhở nàng, nàng chỉ là nữ nhi, không phải nam nhân, đừng nghĩ đến những việc không thực tế. Tuy nghe ra lời bóng gió của Võ Hoàng, nhưng Võ Quân Uyển không để tâm. Nàng đã sớm nhận ra thái độ của phụ hoàng. Tuy phong nàng làm trưởng công chúa, nâng cao địa vị của nàng, nhưng Võ Hoàng cũng đang tìm cách cân bằng thế lực trong triều đình, đồng thời tích cực bồi dưỡng mấy người huynh đệ của nàng. Việc để Võ Minh cùng nàng đi sứ Bắc Quốc đã cho thấy, phụ hoàng căn bản không có ý định truyền ngôi cho nàng. Lúc này, Võ Quân Uyển nói: Phụ hoàng, nữ nhi hiểu ý người, đây là bổn phận của nữ nhi, là trưởng công chúa của Đại Võ, nữ nhi phải gánh vác những trách nhiệm này. Nghe Võ Quân Uyển nói vậy, Võ Hoàng mỉm cười: Ngươi hiểu được nỗi lòng của phụ hoàng. Phụ hoàng rất vui. Được rồi, không có gì nữa, ngươi hãy trở về chuẩn bị đi. Võ Quân Uyển hành lễ: Dạ, nữ nhi cáo lui. Nói xong, Võ Quân Uyển quay người rời khỏi ngự thư phòng. Khi Võ Quân Uyển trở lại Thanh Vân Điện, một cung nữ hớn hở chạy vào: Điện hạ, có chuyện tốt. Võ Quân Uyển ngạc nhiên hỏi: Chuyện tốt gì? Cung nữ đáp: Hôm nay tảo triều, có người đề nghị bệ hạ chọn hôn phu cho điện hạ, sai đại nhân trực tiếp xin bệ hạ gả điện hạ cho người. Nghe vậy, sắc mặt Võ Quân Uyển lập tức tối sầm lại. Nàng lạnh lùng nói: Đây là chuyện tốt ngươi nói sao? Thấy Võ Quân Uyển tức giận, cung nữ vội quỳ xuống dập đầu: Điện hạ, là nô tỳ sai, nô tỳ không nên suy đoán ý nghĩ của điện hạ, nô tỳ tội đáng chết, xin điện hạ chỉ tội. Sai Kỳ Lương thường xuyên đến chỗ Võ Quân Uyển, dần dà hầu hết cung nữ thái giám trong Thanh Vân Cung đều cho rằng quan hệ giữa Sai Kỳ Lương và Võ Quân Uyển rất tốt, thậm chí đã nảy sinh tình cảm. Huống hồ Sai Kỳ Lương đã lớn tuổi như vậy mà vẫn chưa lập gia đình, ngay cả tiểu thiếp cũng không có. Ai cũng thấy được Sai Kỳ Lương có ý với trưởng công chúa. Cung nữ thái giám cho rằng trưởng công chúa đã hơn 30 mà vẫn chưa lấy chồng chắc chắn là vì Sai Kỳ Lương. Nay Sai Kỳ Lương chủ động xin bệ hạ gả trưởng công chúa cho mình, nên họ cho rằng đây là chuyện tốt, tưởng rằng trưởng công chúa và thừa tướng cuối cùng sẽ nên duyên vợ chồng. Nhưng họ không biết, trong mắt Võ Quân Uyển, Sai Kỳ Lương chỉ là đối tác chính trị, nàng chưa từng có một chút rung động nào với hắn. Võ Quân Uyển không phải người ngốc, nàng biết mình phải đi con đường nào. Con đường này tuyệt đối không cho phép nàng có tình cảm nam nữ. Nàng đã phong bế trái tim mình, hầu như không có cảm tình với bất cứ nam nhân nào. Võ Quân Uyển lạnh lùng nhìn cung nữ đang quỳ dưới đất, rồi nói: Nếu có lần sau, ngươi tự mình về phòng treo cổ tự tử đi. Cung nữ vội nói: Tạ ơn điện hạ khoan hồng, nô tỳ sẽ không nhiều chuyện nữa. Đúng lúc đó, giọng nói trầm ấm của một nam nhân vang lên: Điện hạ hôm nay hình như không vui lắm. Thấy là Sài Kỳ Lương, Võ Quân Uyển hỏi thẳng: Bản cung nghe nói ngươi vừa rồi trên triều đình xin phụ hoàng ban hôn cho ta. Nghe giọng điệu của Võ Quân Uyển, Sai Kỳ Lương biết nàng đang giận dữ, hắn vội nói: Trưởng công chúa điện hạ, thần là vì điện hạ tranh thủ thời gian, điện hạ cần phải hiểu, bệ hạ không thể gả điện hạ cho thần. Thần làm vậy để người khác biết thần ngưỡng mộ điện hạ, như vậy sẽ không còn ai thúc phục bệ hạ tìm hôn phu cho điện hạ nữa. Võ Quân Uyển cười lạnh một tiếng: Sai đại nhân, bản cung khuyên ngươi tốt nhất thu hồi những ý đồ nhỏ nhoi ấy. Nói xong, Võ Quân Uyển quay người rời đi. Võ Quân Uyển không phải người ngốc, Sai Kỳ Lương làm vậy quả thực đã giúp nàng tranh thủ được thời gian. trong thời gian ngắn sẽ không có đại thần nào nhắc đến chuyện hôn sự của nàng nữa. Nhưng như vậy, nàng lại bị trói chặt với Sài Kỳ Lương. Chuyện của hai người lan truyền ra ngoài, mọi người nhất định sẽ nói họ trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Nếu tương lai Võ Quân Uyển lên ngôi, nàng phải đối phó với Sài Kỳ Lương như thế nào đây? Chuyện tình của họ đã truyền khắp dân gian, nàng có nên ban cho Sài Kỳ Lương một danh phận hay không? Nếu nàng không ban cho Sài Kỳ Lương danh phận, dân chúng sẽ nói gì về nàng? Có lẽ họ sẽ cho rằng nàng bạc tình bạc nghĩa. Từ xưa đến nay, tâm địa lạnh lùng như đế vương, Võ Quân Uyển và Sài Kỳ Lương đã có nhiều năm quan hệ. Nàng làm sao không biết Sài Kỳ Lương là người như thế nào? Ánh mắt của hắn luôn nhìn xa trông rộng, không thể chỉ nhìn thấy những được mất trước mắt. Lúc này, Võ Quân Uyển quả thực tức giận vô cùng. Sài Kỳ Lương lại tính kế nàng, nhìn bóng lưng Võ Quân Uyển rời đi. Sài Kỳ Lương lầm bầm, xem ra lần này ta đã làm hơi quá tay. Ngửa tháng sau, Bắc Quốc, Nhị Chính Điện, Ngộ Thần ngồi trên vương tọa, vẻ mặt hân hoan, cười nói, đây là lần cuối cùng chúng ta hội họp tại Nhị Chính Điện để bàn việc trọng đại. Chư vị, gần đây có việc gì cần bàn bạc thì cứ nói ra, nếu không có gì, chúng ta sẽ thảo luận chuyện rời đô. Nhờ sự xây dựng vất vả của dân chúng Bắc Quốc và nô lệ Man tộc, nay thành đô mới của Bắc Quốc đã hoàn thành. Thành đô mới được xây dựng chủ yếu bằng bê tông cốt thép, đường xá rộng rãi, có cả một vương phủ rộng lớn. Lộ Thần đã nóng lòng muốn chuyển đến đó. Vương phủ hiện tại quá nhỏ, hắn cảm thấy không thoải mái. Đợi đến thành đô mới, hắn và các thê thiếp sẽ được thỏa thích vui chơi. Nghe Lộ Thần nói xong, Lý Dệ đứng dậy nói, vâng ra, tuy thành đô mới đã hoàn thành, nhưng giá nhà quá cao, dân chúng thường dân khó có thể chi trả. E rằng người dân nhạn thành sẽ ít người chuyển đến. Thành đô mới tuy đã hoàn thành, nhưng lại được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Những vật liệu này hầu hết đều từ Bắc Vương phủ cung cấp, lại là những vật liệu mới, giá cả rất đắt đỏ, chi phí xây dựng nhà cửa rất cao. Dù cho kể từ khi Lộ Thần đến Bắc Quốc, thương nghiệp nhạn thành ngày càng phồn thịnh, dân chúng nhạn thành cũng kiếm được kha khá, nhưng những người thực sự giàu có chỉ chiếm chưa đến 1% dân số nhạn thành. Nếu chỉ có Bắc Vương phủ chuyển đến thành đô mới, còn dân chúng cũ vẫn ở lại thành cũ, thì thành đô mới có ý nghĩa gì? Lộ Thần cười nói, việc này trẫm đã lường trước, nên từ đầu trẫm đã cho Cẩm Y vệ ghi chép lại số hộ khẩu nhạn thành. Hiện tại, tổng số hộ khẩu nhạn thành là 10 vạn hộ. Mỗi hộ chỉ cần nộp 500 văn là có thể được một căn nhà ở thành đô mới. Nếu thật sự không có đủ, có thể tạm thời thiếu, trong vòng 10 năm trả hết nợ là được. Nghe vậy, các quan trong đại điện đều suy nghĩ, nếu chỉ cần 500 văn, thì đa số dân chúng nhạn thành đều có thể chi trả. Quan trọng là Bắc Vương cho thời hạn trả nợ 10 năm. Tuy dân chúng Bắc Quốc trước kia khá nghèo, nhưng kể từ khi Bắc Vương đến Bắc Quốc, Bắc Vương phủ đã lập nên nhiều ngành nghề. Những ngành nghề này cần rất nhiều lao động. Dù các ngành nghề cốt lõi đều là chế độ bán thân, nhưng những công việc thủ công đơn giản, Bắc Vương phủ đều thuê mướn. Dân chúng nhạn thành muốn kiếm 500 văn, chỉ cần đi làm ở các ngành nghề của Bắc Vương phủ là được. Cho dù không đi làm ở các ngành nghề của Bắc Vương phủ, với sự phát triển thịnh vượng của thương mại nhạn thành hiện nay, dân chúng nhạn thành vẫn dễ dàng kiếm tiền. Nói xa hơn, nếu dân chúng nhạn thành không làm thuê cho ai, chỉ cần nhận thầu ruộng đất để trồng trọt, thì trong vòng 10 năm trả hết 500 văn cũng không thành vấn đề. Vì vậy, giá cả mà Lộ Thần đưa ra khá hợp lý. Lộ Thần nói tiếp, tất nhiên, giá này chỉ dành cho dân chúng nhạn thành, còn người ngoài muốn mua nhà ở nhạn thành thì sẽ có giá khác. Một quan viên hỏi, vương gia, nếu dân chúng nhạn thành bán lại nhà của họ với giá cao hơn thì sao? Lộ Thần thản nhiên nói, những căn nhà đầu tiên của dân chúng nhạn thành không được phép mua bán. Nghe vậy, Lý Dệ trở về chỗ ngồi, nói, thần không có vấn đề gì. Lộ Thần hỏi, chư vị còn có vấn đề gì không? Vấn đề liên quan đến rời đô cũng có thể nói ra ngay bây giờ. Thấy không ai lên tiếng, Lộ Thần nói, đã chư vị không có vấn đề gì, trẫm sẽ nói về kế hoạch rời đô. Nói xong, một tên lính Cẩm Y vệ bên cạnh Lộ Thần cầm một cuốn sổ nhỏ đến giữa đại điện, rồi đọc nội dung trong sổ. Nội dung trong sổ đều là kế hoạch rời đô và cách quản lý thành đô mới. Một lúc lâu sau, khi đã bàn xong chuyện rời đô, Lộ Thần trở về thư phòng. Lộ Thần ngồi trên ghế trong thư phòng, nhìn quanh thư phòng, trong lòng không khỏi thoáng chút luyến tiếc. Thư phòng này chứa đựng quá nhiều kỷ niệm đẹp của hắn. Tại đây, hắn từng có những giây phút mập mờ với Sở Ngữ Cầm, từng cãi nhau với Vương Khuynh Tử, từng làm giao dịch với Sở Thanh Ly và từng bí mật làm những chuyện xấu với Lâm Uyển Vân. Không ngờ, giờ đây hắn sắp phải rời xa nơi này. Đúng lúc Lộ Thần đắm chìm trong hồi ức, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Vương gia, Ngô tỷ chưa từng thấy ngài ngẩn người trong thư phòng như vậy. Ngô Thần rực tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía cửa thư phòng, thấy thân hình ếch quyến rũ của Vương Khuynh Tử. Vương Khuynh Tử hôm nay mặc bộ quần áo lụa mỏng màu đỏ, vạt áo rộng thùng thình để lộ ra một khoảng lớn da thịt trắng như tuyết, váy hạ thân xẻ tà để lộ đôi chân dài trắng muốt. Nàng đứng ở cửa phòng, dáng người thon thả quyến rũ càng thêm nổi bật dưới ánh sáng từ ngoài phòng chiếu vào. Thấy Vương Khuynh Tử xuất hiện ở cửa thư phòng, khóe môi Lộ Thần khẽ cong lên, hắn chắc không nhầm. Nơi này là nơi hắn và Vương Khuynh Tử giao du nhiều nhất. Vậy thì cùng nàng kết thúc ngày hôm nay thật hoàn mỹ đi. Lộ Thần mỉm cười hỏi, Vương lâu chủ hôm nay có tin tức quan trọng gì sao? Vương Khuynh Tử bước vào thư phòng, tự tay đóng cửa lại, rồi ung dung đi đến bên bàn đọc sách, đặt một bức thư lên bàn. Đại võ phái Võ Quân Uyển đi sứ Bắc Quốc, chuẩn bị liên minh với Đại Nguyệt để cùng Đại Hạ khai chiến, diệt quốc. Nghe vậy, Lộ Thần hơi sững sờ, rồi cầm lấy bức thư, xen lướt qua nội dung bên trong. Đọc xong, Lộ Thần nhíu mày. Nếu Đại Võ thật sự liên minh với Đại Nguyệt rất có thể sẽ kiềm chế Bắc Quốc, khiến Bắc Quốc không thể ngăn cản Đại Võ xuất binh đánh Đại Hạ. Đây là một vấn đề khá rắc rối. Thấy Lộ Thần cầm thư không nói gì, Vương Khuynh Từ nhắc nhở, Võ Quân Uyển và Nguyệt Hoàng có quan hệ rất tốt, hai người xem nhau như chị em. Chờ Võ Quân Uyển đến Đại Nguyệt, khả năng liên minh rất lớn. Nghe vậy, Lộ Thần tỉnh táo lại, hắn nghĩ, trừ phi Đại Nguyệt không muốn dính dáng, nếu không muốn ngăn cản hai đại vương triều liên minh quả thật rất khó. Sau khi diệt Đại Hạ, Đại Nguyệt sẽ thu được rất nhiều đất đai và dân chúng, trở nên mạnh hơn. Nguyệt Hoàng rất có thể sẽ động lòng. Tình hình Bắc Quốc sắp tới khá khó khăn, phải tranh thủ thời gian mạnh lên mới được. Nghĩ đến đây, Lộ Thần liếc nhìn Vương Khuynh Tử, cười nói, Vương lâu chủ, hiện nay các vương triều đều đã biết thân phận của ngươi và biết Thính Vũ lâu có quan hệ với Bắc Vương phủ. Giờ đây, Thính Vũ lâu không cần phải giấu giếm thân phận nữa. Nghe vậy, Vương Khuynh Tử sững sờ. Từ khi Võ Quân Uyển trở về từ Bắc Quốc, tin tức Thính Vũ lâu thuộc về Bắc Vương phủ đã lan truyền khắp các vương triều. Gần như tất cả các vương triều đều biết mối quan hệ giữa Thính Vũ lâu và Bắc Vương phủ. Giờ đây, Thính Vũ lâu thu thập tin tức không còn dễ dàng như trước. Rõ ràng, mối quan hệ giữa Thính Vũ lâu và Bắc Vương phủ là do Võ Quân Uyển cố ý tiết lộ. Nàng không muốn Bắc Quốc phát triển quá thuận lợi, làm cản trở Bắc Quốc tìm hiểu tin tức của các vương triều khác. Nghe Lộ Thần nói xong, Vương Khuynh Từ tưởng rằng Lộ Thần định hủy bỏ Thính Vũ lâu, trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Thính Vũ lâu dù sao cũng là do nàng một tay thành lập, hơn nữa nàng đã dùng Thính Vũ lâu thu thập được không ít tin tức của các vương triều, chính nhờ Thính Vũ lâu mà nàng mới có giá trị bên cạnh Lộ Thần. Nếu không có Thính Vũ lâu, sau này nàng có thể làm gì đây? Vương Khuynh Từ không khỏi lo lắng, sợ Lộ Thần sẽ cho nàng trở về vương phủ hầu hạ hắn. Hầu hạ Lộ Thần với nàng mà nói không thành vấn đề, nàng cũng thích ở bên cạnh Lộ Thần, nhưng nàng cũng có tính khí mạnh mẽ của riêng mình, nàng không muốn Lộ Thần cảm thấy nàng chỉ là để thỏa mãn dục vọng của hắn. Vương Khuynh Từ hỏi, Vương gia định hủy bỏ Thính Vũ lâu sao? Lộ Thần nói, ngươi sao lại nghĩ vậy? Ta sao lại hủy bỏ Thính Vũ lâu? Cái này, Vương Khuynh Từ sững sờ, rồi hỏi, Vương gia không phải nói Thính Vũ lâu đã bại lộ? Vương Khuynh Từ nói rồi lại thôi, không nói hết câu. Thính Vũ lâu là tổ chức tình báo, loại tổ chức này một khi bại lộ đều bị bỏ rơi, dù sao thân phận đã bại lộ, chắc chắn sẽ bị người theo dõi, muốn bí mật thu thập tin tức sẽ không dễ dàng. Lộ Thần cười nói, Thính Vũ lâu tuy đã bại lộ mối quan hệ với Bắc Vương phủ, nhưng nó vẫn có thể phát huy tác dụng của mình. Hiện nay Thính Vũ lâu kinh doanh khắp các vương triều, Bắc Vương phủ có được quy mô thương mại như hiện nay không thể tách rời sự giúp đỡ của Thính Vũ lâu. Vương Khuynh Từ lập tức hiểu ý Lộ Thần. Lộ Thần muốn Thính Vũ lâu tiếp tục phát huy tác dụng thương mại của mình, giúp Bắc Vương phủ tiêu thụ hàng hóa. Vương Khuynh Từ trong lòng hơi kích động, dù Thính Vũ lâu không còn cách nào thu thập tin tức như trước đây, nhưng chỉ cần nó vẫn tồn tại là được. Thính Vũ lâu tồn tại, nàng vẫn có thể thể hiện giá trị bản thân. Lộ Thần tiếp tục nói, dù Thính Vũ lâu đã bại lộ, vẫn có thể công khai thu thập tin tức. Hiện nay các vương triều đều biết Thính Vũ lâu là của Bắc Vương phủ. Trước khi Bắc Vương phủ không trở mặt với các vương triều đó, họ sẽ không trực tiếp đối phó với Thính Vũ lâu. Hơn nữa, hiện nay chúng ta đã ký kết hiệp định thương mại với Đại Nguyệt và Đại Võ. Dù Thính Vũ lâu buôn bán ở Đại Nguyệt và Đại Võ cũng tuân theo hiệp định thương mại, Đại Nguyệt và Đại Võ cũng không thể nói gì. Lộ Thần nghĩ rất đơn giản, đã thế lực sau lưng Thính Vũ lâu đã bại lộ, vậy thì để Thính Vũ lâu chuyển sang công khai, trở thành một thương đài khác của Bắc Vương phủ. Trước kia Thính Vũ lâu bí mật thu thập tin tức, sau này sẽ công khai thu thập tin tức. Thính Vũ lâu có Bắc Vương phủ làm chỗ dựa, trong thời bình sẽ không ai dám động vào nó, chỉ dùng một số thủ đoạn nhỏ. Các vương triều dùng thủ đoạn gì cũng không sao, chỉ cần Thính Vũ lâu vẫn có thể buôn bán ở các vương triều là được. Vương Khuynh Từ nở nụ cười quyến rũ, nghe vương gia nói vậy, nô tỳ yên tâm rồi. Ngô Tỳ còn tưởng rằng mình sắp thất nghiệp. Lộ Thần đưa tay kéo Vương Khuynh Từ từ bên bàn đọc sách vào lòng, ôm chặt eo nhỏ nhắn của nàng, thì thầm bên tai nàng, nếu nô của ta tài giỏi như vậy, ai thất nghiệp cũng khó có thể để ngươi thất nghiệp. Nghe vậy, Vương Khuynh Từ ngọt ngào nói, vẫn là vương gia tốt với nô tỳ. Lộ Thần cười khẽ, con hồ ly tinh này, đúng rồi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vương Khuynh Từ hỏi, vương gia cứ nói. Lộ Thần vuốt ve chân ngọc của nàng qua lớp áo lụa mỏng màu đỏ, nói, không lâu nữa chúng ta sẽ rời đô, thành mới đã xây xong, sau này chúng ta sẽ chuyển đến nó. Nghe vậy, Vương Khuynh Tử sững sờ, Nàng thực ra đã nghe nói thành mới sắp hoàn thành, nhưng nàng không để ý. Giờ Lộ Thần đột nhiên nói muốn rời đến thành mới, không biết sao trong lòng nàng lại có chút buồn bã, có chút luyến tiếc. Thành cũ chứa đựng quá nhiều kỷ niệm của nàng. Lần đầu tiên gặp Lộ Thần, bị Lộ Thần chinh phục, và những chuyện hoang đường với Lộ Thần trong thư phòng này, không ngờ lại sắp phải rời khỏi nơi này. Lúc này, ánh mắt Vương Khuynh Từ không tự chủ được nhìn khắp thư phòng. Những chuyện đã xảy ra trong thư phòng này hiện lên trước mắt nàng, liên tục chiếu lại. Thời gian trôi qua, sắc mặt Vương Khuynh Từ càng ngày càng đỏ ửng. Lúc này, Lộ Thần cười hỏi, ngươi có phải cũng luyến tiếc rời khỏi Bắc Vương phủ hiện tại không? Vương Khuynh Từ nói, Ngô tỷ là nữ nô của Vương gia. Vương gia đi đâu? Ngô tỷ đi đó. Vương gia ở đâu? Đó chính là nhà của nô tỷ, không có gì luyến tiếc cả. Lộ Thần nói, ồ, thật sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đối với Bắc Vương phủ hiện tại có tình cảm gì. Xem ra ta suy nghĩ nhiều. Nói đến đây, Lộ Thần thở dài, rồi tiếp tục nói, ta thật sự rất không nỡ Bắc Vương phủ hiện tại. Nghe vậy, Vương Khuynh Từ cười tủm tỉm nói, không ngờ Vương gia lại là người đa tình. Lộ Thần vỗ vào mông Vương Khuynh Từ, nói, sao nào? Chẳng lẽ ngươi trước kia cho rằng bản vương là người bạc tình? Vương Khuynh Từ ưng một tiếng, thân thể khẽ run, Ngô gia không có nói vậy. Lộ Thần cười nói, đã chúng ta sắp rời khỏi đây, vậy trước khi rời đi, chúng ta cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ hơn. Nói xong, Lộ Thần đưa tay vào áo Vương Khuynh Từ, vuốt ve làn da mềm mại của nàng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Từ biết y lại muốn làm chuyện xấu, nhưng nàng không phản kháng, chỉ ngồi yên trên đùi Lộ Thần, chờ y làm chuyện xấu. Lộ Thần nói, chờ đến thành mới, ta sẽ cho ngươi danh phận. Dù sao giờ đây Thính Vũ lâu đã bại lộ là của Bắc Vương phủ. Nghe vậy, Vương Khuynh Từ giật mình, Ngô gia chỉ là nữ nô của Vương gia, làm sao dám vọng tưởng danh phận. Lộ Thần cười nói, ngươi là sợ ta giữ ngươi lại Bắc Vương phủ, để ngươi hầu hạ ta mỗi ngày, không cho ngươi ra ngoài. Vương Khuynh Từ đáp, hầu hạ Vương gia là bổn phận của Ngô gia, Ngô gia làm sao dám nghĩ như vậy. Lộ Thần dùng lực nắm lấy người Vương Khuynh Từ, nàng lại ưng một tiếng, ngươi cứ yên tâm, dù ta cho ngươi danh phận, Thính Vũ lâu vẫn do ngươi quản lý, ngươi vẫn có thể rời khỏi Bắc Vương phủ, ta sẽ không giam ngươi lại như chim hoàng yến. Vương Khuynh Từ bị Lộ Thần sờ đến mặt đỏ bừng, toàn thân nóng rực. Nàng hơi nhúc nhích trong lòng Lộ Thần, rồi nhỏ nhẹ hỏi, lời này của Vương gia có thật không? Lộ Thần nói, đương nhiên là thật, ngươi xem những thiếp của ta kia kìa, chẳng phải cũng thường xuyên ra ngoài. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Từ chợt nhận ra đúng là như vậy, không nói đến Mục Tử Huyên thường xuyên ra ngoài quản lý sản nghiệp của Vương phủ, những thiếp khác của Lộ Thần cũng thỉnh thoảng rời khỏi Vương phủ. Toàn bộ Bắc Vương phủ, chỉ có Tiêu Văn Giao thường trực trong phủ, cả Đại Chu Tiểu Chu cũng thường xuyên ra ngoài. Điều này cho thấy Lộ Thần không quá khắt khe với những người phụ nữ của mình, không giống những thế gia đại tộc hay vương gia khác nghiêm cấm thiếp thất xuất đầu lộ diện. Vương Khuynh Từ hỏi, Vương gia tự tin với những người phụ nữ của mình như vậy, chẳng lẽ không sợ họ ra ngoài tìm người khác? Nghe vậy, Lộ Thần cười ha ha, sao nào, ngươi đang nghi ngờ mị lực của bản vương sao? Nói đến đây, trong thư phòng vang lên tiếng vải rách, thấy y phục mình lại bị Lộ Thần làm rách. Vương Khuynh Từ liếc Lộ Thần, nói, Vương gia, bộ váy này là Vương Phi tặng cho Nô gia. Lộ Thần cười nói, ta lát nữa nói với Tử Huyên một tiếng, bảo nàng tặng thêm vài bộ cho ngươi. Vương Khuynh Từ định nói gì, thì bị Lộ Thần bế lên, đặt lên bàn sách. Y dựa sát vào, nói, ta rất tự tin với mị lực của mình. Đương nhiên, ta cũng rất tự tin với những người phụ nữ của mình. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không phản bội ta. Vương Khuynh Từ biết hôm nay chắc chắn bị Lộ Thần thu thập. Nàng đưa tay về phía Lộ Thần, nhìn chăm chú vào gương mặt anh tuấn của y hỏi, Ngô gia rất tò mò, nguồn gốc sự tự tin của Vương gia là gì? Không biết Vương gia có thể nói cho Nô gia không? Vương Khuynh Từ nhìn trộm Lộ Thần, mặt mày đưa tình, vẻ quyến rũ hiện rõ trên mặt. Thấy Vương Khuynh Từ lại khiêu khích mình, Lộ Thần cười nói, Khuynh Từ, ngươi có phải đã không chờ nổi muốn cùng ta tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ hơn không? Vương Khuynh Từ mặt đỏ ửng, mắt như tơ liễu, cười nói, kỷ niệm đẹp đẽ mà Vương gia nói là gì? Nô gia không hiểu lắm. Thấy Vương Khuynh Từ quyến rũ như vậy, Lộ Thần không nhịn được nữa, cúi xuống hôn lên môi nàng. Con hồ ly tinh này cần phải thần phục nhiều hơn, không thì vài ngày nữa lại kiêu ngạo lên mất. Không lâu sau, Vương Khuynh Từ cảm nhận được kỷ niệm đẹp đẽ mà Lộ Thần nói là gì. Mặc dù đã trải qua vô số lần, nhưng Vương Khuynh Từ vẫn cảm thấy lần này với Lộ Thần sẽ đáng nhớ hơn. Lộ Thần cũng cảm thấy hôm nay Vương Khuynh Từ khác với trước đây, nàng dường như chủ động hơn. Cùng lúc đó, khi Mục Tử Huyên và những người khác nghe tin phải dọn nhà, liền lập tức sai nha hoàn hạ nhân thu dọn đồ đạc. Bắc Vương phủ có rất nhiều đồ đạc, một ngày không thể mang hết, nên trước khi dọn nhà chính thức, họ cần chuyển phần lớn đồ đạc đến thành mới. Chỉ như vậy, đến ngày dọn nhà, họ mới có thể dọn vào Bắc Vương phủ mới trong một ngày. Nha hoàn hạ nhân đi lại thu dọn đồ đạc trước mặt Mục Tử Huyên, còn Mục Tử Huyên thì nhìn chằm chằm vào một gốc cây cách đó không xa. Mục Tử Huyên trầm ngâm, Nàng biết tác dụng của Long Phượng Thụ, nên rất hiểu tầm quan trọng của nó. Giờ đây Long Phượng Thụ đã cao khoảng 7-8 mét, thân cây rất chắc khỏe, muốn di chuyển đến vương phủ mới, tẻ hơi khó khăn. Thấy Mục Tử Huyên nhìn chằm chằm vào Long Phượng Thụ, Chu Du Du hỏi, Mục tỷ tỷ, tỷ nhìn chằm chằm vào gốc cây kia làm gì? Mục Tử Huyên sực tỉnh, cây này đã lớn như vậy rồi, không dễ di chuyển đến vương phủ mới, lại là tiên thụ, không biết có thể tùy tiện di chuyển không? Chu Du Du nói, cây này là vương gia gặp hạn, vương gia chắc hiểu rõ tình hình của nó nhất, hỏi vương gia xem có thể chuyển đến vương phủ mới không? Mục Tử Huyên nghĩ cũng phải, cây này quan trọng với Lộ Thần như vậy, Lộ Thần chắc chắn sẽ nghĩ cách di chuyển nó. Mục Tử Huyên quyết định tối nay hỏi Lộ Thần xem y định xử lý Long Phượng Thụ ra sao. Tối đến, các thiếp của Lộ Thần đến điện chính chuẩn bị ăn tối, lại phát hiện Lộ Thần vẫn chưa về. Thông thường, nếu Lộ Thần không về ăn tối, chắc chắn là đang ở chỗ nào đó với một thiếp của mình. Mục Tử Huyên nhìn quanh điện chính, thấy hầu hết thiếp của Lộ Thần đều có mặt, liền bảo nha hoàn, Tiểu Nhu, đi thư phòng xem vương gia có ở đó không. Vâng, vương phi. Nha hoàn lập tức đi thư phòng. Lát sau, Tiểu Nhu mặt đỏ bừng trở về điện chính, thấy sắc mặt nàng đỏ bừng, các nữ nhân liền hiểu chuyện gì xảy ra. Tiểu Nhu nói, vương phi, vương gia bảo tối nay không về, y đã ăn no rồi. Nghe vậy, Mục Tử Huyên mỉm cười nói với Sử Ngữ Cầm và những người khác, đã vương gia không về, vậy chúng ta ăn trước đi. Các nữ nhân không chờ nữa, vừa ăn cơm vừa trò chuyện về chuyện rời thành. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Chuyện, một sản phẩm của xalosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Đại Hạ Vương Triều, Kinh Thành, Hạ Hoàng Tẩm Cung. Hạ Hoàng nằm trên giường, vẻ mặt hấp hối. Triệu Văn Hàn và Lâm Cao Viễn đang tâu báo tình hình các vương triều láng giềng gần đây. Một lát sau, Hạ Hoàng đột nhiên ho dữ dội, nha hoàn vội vàng lấy ra một chiếc khăn lụa màu vàng. Ngay sau đó, Hạ Hoàng phun ra một ngụm máu tươi lên khăn lụa, nhuộm chiếc khăn vàng thành màu đỏ thấm. Thấy vậy, Triệu Văn Hàn và Lâm Cao Viễn đều nhíu mày, ánh mắt chớp động, tâm tư khó đoán. Ai nấy đều đang toàn tính điều gì. Một lát sau, Hạ Hoàng lên tiếng, không ngờ trẫm vừa có chút động tĩnh, các đại vương triều đã như kình kình nhào tới. Nói xong, Hạ Hoàng liếc nhìn Triệu Văn Hàn và Lâm Cao Viễn, rồi hỏi, Triệu Ái Khanh, Lâm Ái Khanh, theo hai khanh thấy, hoàng tử nào có thể kế thừa ngôi vị của trẫm? Nghe vậy, Lâm Cao Viễn và Triệu Văn Hàn đồng loạt quỳ xuống, cha miệng một lời, chúng thần không dám tùy tiện nói, có những lời không thể nói bừa, nhất là chuyện lập thái tử. Hạ Hoàng lại ho khan vài tiếng, rồi nói, hai khanh cứ yên tâm mà nói, trẫm sẽ không tội các khanh. Hai người vẫn nằm sấp trên đất, không dám ngẩng đầu. Thấy vậy, Hạ Hoàng hừ lạnh một tiếng, đường đường thừa tướng, mà việc lập thái tử cũng không dám bày tỏ thái độ. Các khanh làm thừa tướng để làm gì? Một lúc lâu sau, Hạ Hoàng nói, thôi, đứng dậy đi, các khanh không muốn nói, trẫm cũng không ép. Nghe vậy, Triệu Vân Hàn và Lâm Cao Viễn mới đứng dậy. Hạ Hoàng tiếp tục nói, đại hạ từ khi lập quốc đến nay, ngôi vị hoàng đế luôn truyền cho trưởng tử. Nhưng do thế gia ngày càng can thiệp vào việc hoàng vị, mấy đời trừ tử đều không sống quá 30 tuổi. Mỗi lần giao ngôi đều kèm theo mùi máu tanh nồng nặc. Nay giang nam thế gia đã bị diệt, các thế gia cũ cũng thu liễm nhiều rồi, đã đến lúc khôi phục chế độ kế vị trưởng tử. Nghe vậy, Lâm Cao Viễn và Triệu Văn Hàn giật mình. Có vẻ như Hạ Hoàng định lập đại hoàng tử làm thái tử rồi. Phản ứng lại, Triệu Văn Hàn mừng thầm trong lòng. May mà sau khi bát hoàng tử phản loạn, hắn đã sớm quy phục đại hoàng tử. Nếu đại hoàng tử kế vị thuận lợi, hắn vẫn sẽ được trọng dụng. Hạ Hoàng nói tiếp, trẫm định lập đại hoàng tử làm thái tử, hai khanh thấy sao? Triệu Văn Hàn và Lâm Cao Viễn chăm miệng một lời, tùy bệ hạ quyết định. Lâm Cao Viễn tuy hơi bất ngờ, nhưng cũng hiểu được, dù sao Hạ Hoàng sắp không được nữa rồi, người kế vị phải được chọn lựa, không thể cứ kéo dài mãi. Nói về năng lực, đại hoàng tử cũng coi là bình thường, mấu chốt là hắn là trưởng tử, vốn nên kế vị, chỉ là mấy đời nay đại hạ bị thế gia can thiệp quá nhiều vào việc hoàng vị, chế độ kế vị trưởng tử chỉ còn trên danh nghĩa. Như Lâm Cao Viễn cũng không nghĩ đại hoàng tử có thể thuận lợi kế vị. Ông hiểu rõ tình hình triều đình hiện nay, biết mỗi hoàng tử đều có vài thế lực ủng hộ, đa số còn có phiên vương chống lưng. Một khi Hạ Hoàng lập đại hoàng tử làm thái tử, rất có thể đại hoàng tử không chế được các hoàng tử khác, càng không chế được các phiên vương đại hạ. Đến lúc đó, đại hoàng tử rất có thể bị lật đầu. Lâm Cao Viễn không coi trọng đại hoàng tử, ông cho rằng Bắc Vương vẫn là người thích hợp nhất. Ông hiểu rõ tình hình Bắc Quốc, hiện nay Bắc Quốc phát triển rất nhanh, sức mạnh quân sự cũng ngày càng mạnh. Đại hạ không có phong quốc nào mạnh bằng Bắc Quốc. Một khi các phiên vương khởi binh, chắc chắn sẽ đánh nhau sống chết. Bắc Quốc lại nhân cơ hội hành động. Với sức mạnh quân sự của Bắc Quốc, Bắc Vương chắc chắn có thể dễ dàng lên ngôi. Tuy nhiên, Lâm Cao Viễn đang lo lắng về Đại Võ Vương Triều và Đại Nguyệt Vương Triều. Nếu đại hạ thật sự nội loạn, hai vương triều này sẽ không đứng nhìn. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến những điều này. Ông cũng không tìm ra cách giải quyết. chỉ có thể xem tình hình phát triển. Hạ Hoàng nói với vẻ mệt mỏi, Triệu Ái Khanh, Lâm Ái Khanh, các khanh lui xuống đi. Những lời trẫm nói hôm nay, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Hai người lại chăm miệng một lời, chúng thần tuân mệnh, chúng thần cáo lui. Rồi họ quay người rời khỏi tầm cung. Khi hai người đi rồi, một bóng đen từ sau cột trong phòng hiện ra. Hạ Hoàng trực tiếp đứng dậy khỏi giường, hai tay khoanh sau lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn khác với vẻ bệnh tật lúc nãy. Hiện giờ ông không hề có vẻ gì là bệnh tật. Hạ Hoàng lạnh giọng hỏi, Lâm Cao Viễn ủng hộ ai? Bóng đen sau cột đáp, hiện chưa điều tra được. Hắn giữ khoảng cách với mọi hoàng tử, có vẻ như muốn giữ trung lập. Hạ Hoàng cười khẩy, con cáo giả này, hắn chắc đã biết trẫm giả bệnh. Hiện nay hầu hết đại thần trong triều đều đang chọn phe. Lâm Cao Viễn là tả thừa tướng, trong tình thế triều đình sắp đổi chủ mà vẫn không chọn phe ủng hộ hoàng tử nào. Điều này rất đáng ngờ. Không chọn phe lúc này, chờ tranh giành hoàng vị kết thúc, dòng họ Lâm sẽ không còn được phồn vinh như hiện nay. Đến lúc đó, Lâm Cao Viễn có lẽ cũng không còn làm thừa tướng được nữa. Hạ Hoàng không cho rằng Lâm Cao Viễn là người trung lập. Hắn thấy, Lâm Cao Viễn chắc chắn đã phát hiện điều gì đó. Tuy nhiên, dù Lâm Cao Viễn phát hiện điều gì đi nữa, Hạ Hoàng cũng không bận tâm. Kế hoạch của hắn rất thành công. Các phiên vương đại hạ đều đã ra tay. Giờ chỉ chờ xem phía Bắc có tham gia hay không. Nếu phía Bắc cũng tham gia, vậy hắn có thể hưởng trọn đời an nhàn sau bao năm vất vả. Đúng lúc đó, một ảnh vệ xuất hiện ở cửa. Bệ hạ, Bắc quốc có động tĩnh. Nghe vậy, Hạ Hoàng sững sờ, rồi nhận lấy bản tin từ tay ảnh vệ, mở ra xem kỹ, thấy Bắc quốc điều 3 vạn kỵ binh đóng quân ở Vĩnh An huyện. Hạ Hoàng nhíu mày, hắn không hiểu Bắc quốc đang làm gì. Nếu Bắc quốc thực sự định đánh xuống phương Nam, lẽ ra phải tấn công thẳng Kỳ quốc, vượt qua Kỳ quốc mới đúng. Vĩnh An huyện ở phía Tây Bắc, điều 3 vạn kỵ binh đến Tây Bắc để làm gì? Hơn nữa, Bắc quốc tổng cộng chỉ có 5 vạn kỵ binh, 3 vạn kỵ binh là lực lượng quân sự khá mạnh của Bắc quốc. Việc điều động lực lượng này đến vùng biên giới Đại Võ Vương Triều, e rằng sẽ kích động Đại Võ Vương Triều. Hạ Hoàng suy nghĩ một lúc, vẫn không hiểu hành động của Bắc quốc, rồi nói, đi mời quốc sư đến gặp trẫm. Ảnh nệ trước mặt Hạ Hoàng đáp, tuân lệnh, đề hạ. Chốc lát sau, Tư Đồ Sách xuất hiện trong cung điện của Hạ Hoàng. Hạ Hoàng trực tiếp đưa bản tin trong tay cho Tư Đồ Sách, rồi hỏi, Bắc quốc không phái binh xuống Nam, lại điều kỵ binh đến Vĩnh An huyện, quốc sư thấy thế nào? Nghe vậy, Tư Đồ Sách sững sờ, rồi nhận lấy bản tin từ tay Hạ Hoàng, xem xét kỹ. Một lát sau, Tư Đồ Sách đáp, bệ hạ, thần cho rằng Bắc Vương là muốn uy hiếp Đại Võ, đề phòng Đại Võ nhân lúc Đại Hạ hỗn loạn mà tấn công Đại Hạ. Nghe vậy, sắc mặt Hạ Hoàng tối sầm lại, không vui nói, hắn điều động lực lượng quân sự quan trọng như vậy đến Vĩnh An huyện, vậy tức là hắn không hề để tâm đến vị trí kinh thành sao? Nếu Bắc Vương thực sự muốn đoạt ngôi báu, chắc chắn sẽ giống các phiên vương khác, hoặc là bắt đầu mở rộng binh lực, hoặc là tập trung binh lực chờ thời cơ. Nay Bắc quốc lại trực tiếp điều động đội kỵ binh thiện chiến nhất đến phòng thủ Đại Võ Vương Triều, chẳng phải rõ ràng cho thấy Bắc Vương căn bản không có ý định đánh xuống phương Nam? Nếu không, sao hắn lại điều động lực lượng kỵ binh quan trọng như vậy để phòng thủ Đại Võ? Tư Đồ Sách nói, đề hạ, Bắc Vương trung thành tuyệt đối với triều đình, theo thần thấy Bắc Vương sẽ không phản, trừ phi một ngày nào đó kinh thành không thể giữ nổi, bệ hạ ra lệnh cho Bắc Vương xuống Nam, lúc đó Bắc Vương mới có thể dẫn binh xuống Nam. Nghe Tư Đồ Sách nói vậy, Hạ Hoàng cười lạnh một tiếng, rồi nói, quốc sư khi nào thì cũng đứng về phía Tiểu Cửu vậy? Tư Đồ Sách không kiêu ngạo không tự tin nói, thần chỉ nói thật. Hạ Hoàng thản nhiên nói, trẫm không tin Bắc quốc sẽ không tham gia, tất cả những toàn tính của hắn hiện giờ đều là vì Bắc quốc. Nếu Bắc quốc không mắc mưu, vậy chẳng phải công sức của hắn đều uổng phí sao? Dù thế nào, cũng phải khiến Bắc quốc chủ động đánh xuống phương Nam. Hạ Hoàng nói với Tư Đồ Sách, trẫm bể rồi, quốc sư tự đi làm việc của mình đi. Nghe vậy, Tư Đồ Sách biết Hạ Hoàng hoàn toàn không nghe mình. Hạ Hoàng nhất định sẽ ngoan cố, nhất định phải diệt Bắc quốc mới thôi. Tư Đồ Sách không nói thêm gì nữa, thở dài hành lễ, thần cáo lui. Tư Đồ Sách tin rằng, có Gia Cát Trọng Quang ở Bắc quốc, những toàn tính của Hạ Hoàng sẽ không có tác dụng gì. Dù Bắc Vương không hiểu chính trị, không giỏi mưu kế, không nhìn ra được toàn tính của Hạ Hoàng, nhưng chỉ cần Bắc Vương nghe theo Gia Cát Trọng Quang, toàn tính của Hạ Hoàng cuối cùng sẽ thất bại. Bắc quốc, Bắc Vương phủ, thư phòng. Ngộ Thần và Vương Khuynh Từ hôm nay có những kỷ niệm thật đẹp. Vương Khuynh Từ bị những kỷ niệm đẹp đẽ đó làm cho cả người tê liệt. Nếu không phải Lộ Thần ôm nàng, nàng đã ngã xuống đất, không thể đứng dậy nổi. Lộ Thần bế Vương Khuynh Từ lên, rồi đi về phía mật thất trong thư phòng. Thấy Lộ Thần ôm mình vào mật thất, Vương Khuynh Từ đột nhiên nhớ đến những gì Lộ Thần đã làm với mình trong mật thất lần trước. Nàng vội vàng dùng sức lực cuối cùng cầu xin, "Vương gia, xin ngài tha cho thần." Lộ Thần cười rồi nói, "Tối nay chúng ta ngủ ở đây." Vương Khuynh Từ nghe vậy, còn phải ngủ ở đây nữa, nhất thời tái mặt. Nhưng sau khi Lộ Thần đặt Vương Khuynh Từ lên giường trong mật thất thư phòng, hắn chỉ nằm xuống, để Vương Khuynh Từ dựa vào lòng mình, không làm gì thêm. Thấy Lộ Thần không động tay động chân, Vương Khuynh Từ sững sờ. Nàng vừa rồi còn tưởng Lộ Thần sẽ tiếp tục hành hạ mình, hóa ra chỉ là ngủ thôi. May quá, may quá. Ngay khi Vương Khuynh Từ thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng Lộ Thần khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười khó nhận ra. Lộ Thần ngẩng đầu nhìn giao diện hệ thống, tâm trạng vô cùng thoải mái. Chúc mừng ký chủ khiến Vương Khuynh Từ mang thai, nhận được phần thưởng bản vẽ tàu hơi nước. Phần thưởng mang thai chỉ là phần thưởng khích lệ, xin ký chủ cố gắng đảm bảo đứa trẻ được sinh ra an toàn. Đứa trẻ sinh ra an toàn, ký chủ sẽ nhận được phần thưởng phong phú hơn. Sáng sớm, Lộ Thần tỉnh dậy, tiếp tục khơi gợi trong trí nhớ của Vương Khuynh Từ những ký ức tươi đẹp, khiến nàng cảm thấy như thể không thể nào chứa hết được những ký ức ấy. Tuy nhiên, hôm nay Lộ Thần có vẻ ôn hòa hơn nhiều, không còn giống như trước đây khi đối mặt với Vương Khuynh Từ. Điều này khiến Vương Khuynh Từ có phần không quen, nhưng nàng cũng không để tâm tới. Vương Khuynh Từ lúc này vẫn chưa biết mình đã trùng kế. Trở về phòng, nàng lập tức sai nha hoàn múc nước, tắm rửa sạch sẽ và vận công để đẩy sạch tạp chất trong người. Vương Khuynh Từ cho rằng nàng sẽ vẫn như trước đây, không có gì khác thường. Cùng lúc đó, Lộ Thần vui vẻ trở về chính viện. Mục Tử Huyên đang đứng dưới gốc long phượng thụ, chăm chú quan sát, suy nghĩ cách chuyển cây này đến phủ vương mới. Thấy Mục Tử Huyên đứng dưới gốc long phượng thụ, Lộ Thần đi đến phía sau nàng, ôm eo nàng và thì thầm bên tai. Ái phi, nàng đang nhìn gì vậy? Thấy Lộ Thần trở về, Mục Tử Huyên liền nói, vương gia, chúng ta sắp dọn nhà rồi. Cây long phượng thụ này phải làm sao? Chắc chắn không thể cứ để nó ở đây được. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ. Hắn ban đầu thực sự không nghĩ đến vấn đề này. Lộ Thần ngẩng đầu nhìn cây long phượng thụ tươi tốt trước mắt. Ban đầu, cây này phát triển rất nhanh, chỉ vài ngày đã thành đại thụ. Dù bây giờ tốc độ sinh trưởng chậm hơn, nhưng nó đã cao đến mấy tầng lầu. Thân cây lại vô cùng chắc khỏe. Việc di chuyển long phượng thụ đến phủ vương mới quả là một công trình lớn, nhưng không phải vấn đề quá khó. Chỉ cần đào rễ, thuê thêm người, cây này vẫn có thể được di rời. Điều hắn lo lắng là long phượng thụ có thể chịu được việc di chuyển hay không. Lộ Thần tự hỏi trong lòng. Hệ thống, cây long phượng thụ này có thể di chuyển được không? Nếu cây này không thể di chuyển, đành phải để nó ở lại đây. Như vậy, sau này hắn phải cử người trông coi, đề phòng ai đó làm hại nó. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lộ Thần. Có thể. Nghe được câu trả lời chắc chắn của hệ thống, Lộ Thần yên tâm. Nhưng ngay sau đó, giọng hệ thống lại vang lên. Ký chủ di chuyển long phượng thụ đến nơi ở mới cần phải cho nó ăn máu tươi của mình một lần nữa. Lộ Thần nghĩ thầm. Việc này nhỏ. Chỉ cần di chuyển được cây long phượng thụ là được rồi. Lộ Thần thì thầm bên tai Mục Tử Huyên. Mấy ngày nữa tìm thêm người. Trước tiên cắt tỉa cành lá, thu gom lại, rồi cho người đào rễ, di chuyển đến phủ vương mới là được. Mục Tử Huyên hỏi tiếp. Cây tiên thụ cũng có thể di chuyển như vậy sao? Lộ Thần cười nói. Chính vì nó là tiên thụ, nên sinh mệnh lực càng mạnh mẽ, di chuyển sẽ dễ sống hơn cây thường. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Tử Huyên yên tâm. Nàng còn lo lắng cây này không thể di chuyển, hóa ra là lo lắng quá rồi. Mục Tử Huyên cười nói, vương gia tối qua chắc bận cả đêm, giờ hẳn đói rồi nhỉ? Thiếp đã sai người chuẩn bị điểm tâm rồi. Lộ Thần lúc này tỏa ra mùi thơm, Mục Tử Huyên lập tức nhận ra là mùi trên người Vương Khuynh Tử. Rõ ràng tối qua Lộ Thần và Vương Khuynh Tử đã ở lại thư phòng cả đêm, còn việc Lộ Thần và Vương Khuynh Tử đã làm gì trong thư phòng thì không cần phải nghĩ nhiều. Nam nữ ở chung một phòng, còn có thể làm gì nữa? Lộ Thần mỉm cười nói, vẫn là ái phi hiểu ta, ta quả thật hơi đói. Nói xong, Lộ Thần ôm eo Mục Tử Huyên đi về đại điện. Trong lúc Lộ Thần ăn điểm tâm, Mục Tử Huyên ngồi bên cạnh nhìn. Bỗng nhiên, Lộ Thần nghĩ đến điều gì đó và nói, ta định sau khi dọn đến nhà mới sẽ cho Vương Khuynh Từ một danh phận. Ái phi thấy thế nào? Mục Tử Huyên mỉm cười, vương gia muốn cho nàng danh phận thì cứ cho, không cần hỏi thiếp. Vương tỷ tỷ theo vương gia đã nhiều ngày, quả thực nên cho nàng một danh phận. Lộ Thần nói, đã ái phi đồng ý, việc nạp phi cứ giao cho ái phi, nàng đã mang thai con ta. Ta định tổ chức cho nàng một lễ cưới trọn vẹn. Nghe vậy, Mục Tử Huyên sững sờ, rồi nói, chúc mừng vương gia lại có thêm một đứa con. Vương Khuynh Tử là võ giả, lại là võ giả cao cấp. Võ giả cao cấp rất khó mang thai. Trong toàn bộ Bắc Vương Phủ chỉ có Sở Ngữ Cầm là ngoại lệ, mang thai ngay lần đầu tiên. Mai Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần và Vương Khuynh Tử, Gia Luật Nam Yên, những võ giả cao cấp khác đều không biết đã ở chung bao nhiêu lần mà vẫn không mang thai. Giờ Vương Khuynh Tử, một cao thủ nửa bước tông sư lại mang thai con của Lộ Thần. Quả là đáng mừng. Có đứa thứ nhất thì sẽ có đứa thứ hai, thứ ba. Vương Khuynh Tử đã mang thai. Những người phụ nữ khác của Lộ Thần hẳn cũng không thành vấn đề. Lộ Thần đặt đũa xuống, nhắc nhở. Đúng rồi, nàng vẫn chưa biết mình đã mang thai có ta. Ngươi đừng nói cho nàng biết. Nghe vậy, Mục Tử Huyên ngạc nhiên hỏi. Vì sao vậy? Lộ Thần cười nói. Để cho nàng một bất ngờ. Mục Tử Huyên cười. Thấp hiểu rồi. Trong lúc Lộ Thần đang ăn điểm tâm, một nha hoàn bước vào đại điện. Vương gia, tiểu thư Đông Phương cầu kiến. Lộ Thần rời khỏi thư phòng đã sai một binh lính cẩm y vệ đi báo cho Đông Phương Long Nguyệt đến phủ vương một chuyến. Không ngờ nàng đến nhanh như vậy. Lộ Thần vội uống hết cháo, đứng dậy đi về thư phòng. Đông Phương Long Nguyệt đã đến thư phòng Lộ Thần. Dù thư phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Đông Phương Long Nguyệt vẫn cảm thấy có một mùi lạ. Nàng chưa từng ngửi thấy mùi này, không biết mùi gì. Trong lúc Đông Phương Long Nguyệt đang tò mò tại sao thư phòng Lộ Thần lại có mùi lạ, Lộ Thần bước vào. Long Nguyệt, xin lỗi, để nàng chờ lâu rồi. Đông Phương Long Nguyệt vội hành lễ. Dân nữ bái kiến vương gia, dân nữ mới đến. Nói xong, Đông Phương Long Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lộ Thần. Không biết vương gia gọi dân nữ đến có việc gì. Lộ Thần nói, gia tộc các người từng đóng những con thuyền lớn, có nhiều thợ đóng thuyền lành nghề. Bản vương định đóng vài chiếc chiến thuyền đặc biệt, cần gia tộc các người giúp đỡ. Nói xong, Lộ Thần liếc nhìn Đông Phương Long Nguyệt. Đông Phương Long Nguyệt mặc váy dài màu tím nhạt, mái tóc đen nhánh búi nửa lên, dùng một chiếc châm cài đầu bằng ngọc trắng buộc lại. Cái cổ trắng nõn thon dài, vài lọn tóc buông lơi trên vai thơm, rơi xuống trước xương quai xanh tinh tế. Toàn thân Đông Phương Long Nguyệt tỏa ra khí chất không thể diễn tả, như thể đã thoát tục. Ngoài khí chất, thân hình tuyệt mỹ, đôi chân ngọc thon dài và dung nhan hoàn mỹ của nàng cũng đủ để kích thích dục vọng của bất kỳ người đàn ông nào. Ngô Thần sau đó liếc nhìn độ thiện cảm của Đông Phương Long Nguyệt. Sau một thời gian ở chung, độ thiện cảm của nàng đối với hắn đã lên đến 95. Với Đông Phương Long Nguyệt, nhân vật do hệ thống sắp đặt, Lộ Thần chưa từng cho nàng uống long phượng trà. Độ thiện cảm của nàng hoàn toàn thuần khiết. Bị Lộ Thần nhìn chăm chú như vậy, Đông Phương Long Nguyệt theo bản năng quay mặt đi. Nàng đáp, nếu vương gia cần, Đông Phương gia tộc tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp kiến tạo chiến thuyền. Ánh mắt Lộ Thần hơi nóng rực, Đông Phương Long Nguyệt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng không phải kẻ ngốc, Lộ Thần hậu cung có nhiều nữ nhân như vậy, làm sao nàng không biết hắn là người thế nào? Tuy nhiên, nàng không vì thế mà ghét Lộ Thần. Trong mắt nàng, Lộ Thần là thiên mệnh chi tử, việc sinh sôi đời sau là bổn phận của hắn. Nhiều vài người vợ cũng chẳng sao. Qua thời gian chung sống này, Đông Phương Long Nguyệt đã nhận ra Lộ Thần có ý với nàng. Mỗi lần hai người ở riêng, hắn đều vô tình chạm vào người nàng. Đặc biệt là thời gian khai trương Đông Phương tòa soạn báo, vì không biết viết tin tức thế nào, nàng thường đến hỏi Lộ Thần. Dần dần hai người trở nên rất quen thuộc. Lúc này, Lộ Thần đến trước bàn sách, lấy ra một bản vẽ hơi nước thuyền máy, đặt lên bàn. Long Nguyệt, nàng xem bản vẽ này trước đi. Nghe vậy, Đông Phương Long Nguyệt đến trước bàn, nàng khom lưng nhẹ, mái tóc xanh trượt xuống vai, tà áo tím xẻ ra, lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết. Lộ Thần rất tự nhiên dựa lại, gần sát người nàng, chỉ vào bản vẽ trên bàn nói, loại hơi nước thuyền máy này không cần sức người, không cần dựa vào gió, vẫn có thể chạy. Cánh tay Lộ Thần gần kề bên cạnh, Đông Phương Long Nguyệt run nhẹ người, nhưng không tránh ra ngay, mà tiếp tục nhìn bản vẽ hơi nước thuyền máy. Một lát sau, nàng mới hỏi, vương gia, loại chiến thuyền này, Đông Phương gia tộc e rằng khó tạo ra, trước nay chưa từng chế tạo loại này. Ban đầu, nghe Lộ Thần muốn Đông Phương gia tộc hỗ trợ đóng thuyền, Đông Phương Long Nguyệt tưởng hắn chỉ muốn đóng loại thương thuyền lớn của gia tộc mình. Nhưng hóa ra, chiến thuyền Lộ Thần nói đến hoàn toàn khác với thương thuyền lớn của Đông Phương gia tộc. Đặc biệt là động cơ hơi nước vẽ trên bản vẽ hơi nước thuyền máy, nàng chưa từng nghe nói, huống hồ là chế tạo. Lộ Thần nói, Đông Phương gia tộc chỉ cần hỗ trợ chế tạo, bộ phận lõi của hơi nước thuyền máy sẽ do Đại Ngu Thành công tượng chế tạo. Nghe vậy, Đông Phương Long Nguyệt hiểu ra, nàng vừa rồi tưởng Lộ Thần sẽ giao toàn bộ việc đóng thuyền cho Đông Phương gia tộc, hóa ra là hiểu lầm, chỉ cần hỗ trợ chế tạo, không cần chế tạo bộ phận lõi, vậy thì không có vấn đề gì. Dù sao Đông Phương gia tộc vốn có kinh nghiệm chế tạo tàu thuyền lớn. Lộ Thần tiếp tục nói, nàng về rồi, nói với phụ thân nàng việc đóng thuyền, chờ việc rời đô hoàn tất, liền bắt đầu chế tạo hơi nước thuyền máy. Đông Phương Long Nguyệt đáp, vâng, dân nữ hiểu rồi. Nói đến đây, Đông Phương Long Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần, rồi hỏi, vương gia, này còn việc gì không? Nếu không còn gì, dân nữ xin cáo lui. Lúc này, Đông Phương Long Nguyệt và Lộ Thần rất gần, vai hai người gần kề nhau, mặt Đông Phương Long Nguyệt hơi nóng lên, ửng đỏ, thiên mệnh chi tử này quả thật tốt. Cái gì cũng biết, không chỉ đẹp trai mà còn rất xuất sắc, đối với dân chúng cũng tốt, chỉ là hơi háo sắc. Đông Phương Long Nguyệt không ngốc, nàng nhận ra ý đồ nhỏ của Lộ Thần, hắn cố ý chạm vào người nàng, thăm dò phản ứng của nàng. Lộ Thần ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ người Đông Phương Long Nguyệt tỏa ra, trong lòng không khỏi xao động. Đông Phương Long Nguyệt là mỹ nữ tuyệt sắc, Lộ Thần tất nhiên muốn chiếm làm của riêng, nhưng Lộ Thần không định quá trực tiếp, hắn cười nói, được rồi, nàng đi làm việc đi. Lời Lộ Thần vừa dứt, Đông Phương Long Nguyệt liền đáp, dân nữ cáo lui. Nói xong, Đông Phương Long Nguyệt quay người rời khỏi thư phòng, trực tiếp về Đông Phương gia. Lúc này, Đông Phương Nghị đang trong đình tính toán thiệt hại tiền bạc ở Đại Hạ. Trước kia rời Tô Phong Thành, nhiều thứ không mang đi, một số cửa hàng ở Đại Hạ cũng chưa kịp chuyển đến Bắc Quốc. Sau khi đến Bắc Quốc, những cửa hàng đó nhanh chóng bị triều đình Đại Hạ niêm phong, khiến Đông Phương gia tộc tổn thất không ít tiền bạc. May mà Bắc Vương phủ giao một phần sản nghiệp cho Đông Phương gia tộc, rất nhanh họ sẽ kiếm lại được số tiền đã mất. Đúng lúc đó, tiếng một nha hoàn vang lên bên tai Đông Phương Nghị. Lão gia, tiểu thư về rồi. Đông Phương Nghị ngẩng đầu, định nói gì đó, liền thấy Đông Phương Long Nguyệt xuất hiện trước mặt. Ông cười hỏi, Long Nguyệt, từ khi mở tòa soạn báo, con ít về nhà quá. Nghe vậy, Đông Phương Long Nguyệt đáp, Đông Phương tòa soạn báo việc nhiều, lại đang chuẩn bị mở chi nhánh, hơi bận rộn. Rồi nàng tiếp tục nói, cha, Vương gia vừa gọi con đến, muốn Đông Phương gia tộc hỗ trợ Đại Ngu thành công tượng đóng chiến thuyền. Đông Phương Nghị sững sờ, rồi nói, đóng chiến thuyền, thấy nét mặt cha mình hơi kỳ lạ. Đông Phương Long Nguyệt tưởng cha mình lo lắng về việc đóng chiến thuyền không thành, liền nói tiếp, Vương gia đã có sẵn bản vẽ, bộ phận lõi chiến thuyền do Đại Ngu thành công tượng chế tạo, Đông Phương gia tộc chỉ là hỗ trợ, đối với chúng ta hẳn là không khó. Nghe Đông Phương Long Nguyệt nói vậy, Đông Phương Nghị cười ha ha, vớt vai rồng. Đông Phương Long Nguyệt nghi ngờ hỏi, cha, cha cười gì vậy? Đông Phương Nghị thản nhiên nói, việc đóng chiến thuyền, Vương gia tự nhiên phải trực tiếp nói với ta. Con bây giờ quản lý Đông Phương tòa soạn báo, đóng chiến thuyền không liên quan nhiều đến con. Vương gia gọi ta đến vương phủ là được rồi. Sao lại gọi con? Bảo con báo cho ta. Đông Phương Long Nguyệt hỏi, cha nói gì vậy? Đông Phương Nghị lộ ra nụ cười gian xảo, nghĩ nhi là, hồi ở Gian Nam, con khinh thường những tài tử đó, ta luôn lo lắng tương lai con sẽ gả cho ai. Bây giờ ta đột nhiên thấy, hình như có người rất hợp với con mạnh mẽ, nhưng trước mặt vương gia lại dịu dàng ngoan ngoãn. Ta cũng thấy, vương gia rõ ràng có ý với con, hay là ta gặp vương gia lần sau, bảo gả con cho vương gia, con thấy sao? Đông Phương Long Nguyệt sững sờ, mặt ửng đỏ, liền nói, cha nói bậy, vương gia là thiên mệnh chi tử, muốn nữ nhân nào là việc của ngài ấy, đâu đến lượt cha xen vào. Đông Phương Nghị nói, Long Nguyệt, con tưởng ta là kẻ ngốc sao? Ta nghe nhân viên Đông Phương tòa soạn báo nói, con thường đến vương phủ, cùng vương gia ở riêng trong thư phòng thảo luận việc tòa soạn báo. Lại nữa, việc đóng thuyền vốn không liên quan đến con, vương gia gọi trực tiếp ta là được rồi, sao lại gọi con đến vương phủ? Rõ ràng, vương gia muốn tiếp xúc nhiều với con, ta là đàn ông, sao không hiểu ý nghĩ vương gia? Nghe Đông Phương Nghị nói vậy, Đông Phương Long Nguyệt lạnh mặt, cha nói nữa con giận đấy. Nghe Đông Phương Long Nguyệt nói vậy, Đông Phương Nghị cười cười, vội nói, được được, ta không nói nữa. Đông Phương Long Nguyệt tiếp tục nói, vương gia bảo chờ việc rời đô xong, chiến thuyền sẽ bắt đầu đóng. Cha mấy ngày nữa đến vương phủ hỏi vương gia về việc chiến thuyền đi. Đông Phương Nghị đáp, ừm, được. Đông Phương Long Nguyệt quay người, không có việc gì, con đi trước. Nói xong, Đông Phương Long Nguyệt đi thẳng vào sân nhỏ. Thấy bóng lưng Đông Phương Long Nguyệt rời đi, Đông Phương Nghị thở dài, rồi lầm bầm, lớn thế này rồi, cũng đến lúc lập gia đình, xem ra ta phải nói chuyện với vương gia mới được. Buổi chiều, Đông Phương Nghị đến vương phủ. Tuyên Lộ Thần bảo chờ rời đô xong mới đóng chiến thuyền, như đóng chiến thuyền dù sao cũng là việc lớn, Đông Phương Nghị phải hiểu rõ Lộ Thần cần chiến thuyền có chức năng gì, để Đông Phương gia tộc phối hợp tốt với Đại Ngu thành công tượng. Khi Đông Phương Nghị thấy Lộ Thần lấy ra bản vẽ chiến thuyền, ông bị bản vẽ hơi nước thuyền máy làm cho kinh ngạc, hỏi, vương gia, chiến thuyền toàn bằng kim mại, có nổi trên mặt nước không? Đông Phương gia tộc tuy có kinh nghiệm đóng tàu lớn, nhưng chưa từng dùng toàn kim loại đóng tàu, nhiều nhất là đầu và đuôi thương thuyền, hoặc là bao bọc một số kim loại ngoài thân thương thuyền. Chưa nói đến máy hơi nước Lộ Thần nói có đẩy được chiến thuyền hay không, dùng kim loại đóng chiến thuyền, trước hết phải xem chiến thuyền có nổi lên được không. Nếu chiến thuyền không nổi, máy hơi nước có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Lộ Thần cười nói, cái này yên tâm, nhất định nổi được. Bản vương định trước đóng một chiếc thử nghiệm nhỏ, để các ngươi tích lũy kinh nghiệm, đồng thời kiểm chứng các chỉ tiêu của hơi nước thuyền máy, còn có vấn đề gì, chờ đóng xong rồi sẽ biết. Lộ Thần nghĩ thầm, hơi nước thuyền máy không giống xe lửa, dù là hơi nước thuyền máy nhỏ nhất, với điều kiện hiện tại, tệ rằng cũng mất vài năm mới đóng xong, cho nên việc này phải từ từ, hắn cũng không vội. Nghe Lộ Thần nói xong, Đông Phương Nghị lại nhìn thoáng qua bản vẽ chiếc thuyền hơi nước trên tay, hắn vẫn thấy khó tin, nếu thật sự như lời Lộ Thần, chiếc thuyền hơi nước này có thể chạy không cần sức người, sức gió, lại toàn bằng kim loại, vậy sau này bọn họ trên biển chẳng phải là vô địch. Ngay khi Đông Phương Nghị đang nhìn chiếc thuyền hơi nước trên tay mà ngẩn ngơ, Lộ Thần lên tiếng, Bắc Quốc hiện giờ chưa có gì gọi là công nghiệp trụ cột, muốn chế tạo loại thuyền hơi nước này không dễ, cũng không cần vội, 3-5 năm nữa bản vương vẫn chờ được. Hiện tại hải quân họ vẫn có thể dùng thuyền gỗ, những chiếc thuyền lớn do Đông Phương gia tộc đóng lắp đại pháo vẫn có thể làm chiến thuyền, chưa cần thiết dùng thuyền hơi nước. Đúng lúc đó, Đông Phương Nghị chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi, vương gia, cái máy hơi nước này thật sự có thể cung cấp động lực cho thuyền lớn sao? Lộ Thần đáp, đương nhiên, Đại Ngu Thành đã thử nghiệm chế tạo thành công máy hơi nước chạy xe lửa, đồng thời đường sắt từ Nhạn Thành đến Đại Ngu Thành cũng đang được trải. Không lâu nữa, các ngươi sẽ được thấy xe không cần ngựa kéo. Sau này từ Đại Ngu Thành đến Nhạn Thành chỉ cần mấy ngày. Nghe vậy, Đông Phương Nghị nói, vương gia, vậy không bằng thế này. Thần thiếp lấy trước vài chiếc thuyền buôn ra, rồi đặt máy hơi nước lên, cải tạo lại thử xem hiệu quả thế nào. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói, được, vài ngày nữa bản vương sẽ bảo thợ ở Đại Ngu Thành chế tạo vài cái bệ đặt máy hơi nước lên thuyền buôn trước, thử xem hiệu quả động lực thế nào. Lộ Thần nghĩ thầm, dù sao hắn cũng không vội, không bằng cải tạo những thuyền gỗ hiện có thử trước. Nếu hiệu quả cải tạo tốt, biết đâu chẳng mấy chốc mà thuyền chiến hơi nước của hắn có thể sản xuất quy mô lớn. Dùng kim loại chế tạo thuyền hơi nước cần rất nhiều kim loại. Hiện nay công nghiệp Bắc Quốc lại chưa phát triển, muốn chế tạo thuyền hơi nước bằng kim loại tất yếu tốn nhiều thời gian. Nhưng thuyền gỗ thì khác. Nếu là thuyền gỗ, những thợ của Đông Phương gia tộc đều có thể đóng. Lại thay Bắc Quốc nhiều rừng rậm, có nhiều nguyên liệu đóng thuyền hơn. Nhưng mà, máy hơi nước cần đốt than á, lại có nhiệt độ rất cao. Không biết chia thuyền gỗ có thể đặt được máy hơi nước hay không. Cứ chờ xem thí nghiệm cải tạo của Đại Ngu Thành và Đông Phương gia tộc. Hy vọng sẽ thành công. Lộ Thần lúc này nói, Đông Phương gia chủ, không có việc gì thì ngươi cứ về trước đi. Vài ngày nữa sẽ rời thành. Gia tộc các ngươi cũng chuẩn bị đi. Nghe vậy, Đông Phương Nghị định nói cáo lui, nhưng chợt nhớ ra một việc. Liền tiếp tục nói, vương gia, thần thiếp nhớ ra một việc. Không biết có thể thưa không? Lộ Thần tò mò hỏi, chuyện gì? Ngươi nói, Đông Phương Nghị hỏi, vương gia thấy tiểu nữ thế nào? Nghe câu hỏi này, Lộ Thần sững sốt, không ngờ Đông Phương Nghị lại đột nhiên hỏi câu này. Đông Phương Nghị hỏi câu này làm gì? Chẳng lẽ tên này định bán con gái? Nghĩ đến đó, Lộ Thần mở miệng, Long Nguyệt chăm chỉ cần cù, thông minh tài giỏi, là người phụ nữ ưu tú. Đông Phương Nghị lúc này nói, thần thiếp khi ở Giang Nam vẫn đang tìm chồng cho tiểu nữ, nhưng tiểu nữ cứ không ưng những thi sĩ tài tử đó. Cho đến khi tiểu nữ gặp vương gia, thần thiếp phát hiện tiểu nữ thường hay vẽ tranh trong phòng, vẽ chính là tranh vương gia. Vì vẽ tranh, tiểu nữ thường hay bỏ bữa. Đủ thấy, tiểu nữ rất ngưỡng mộ vương gia, không biết vương gia có thể cho tiểu nữ một cơ hội không, để tiểu nữ hầu hạ bên cạnh vương gia. Nghe vậy, Lộ Thần cười cười, quả nhiên như hắn nghĩ, Đông Phương Nghị định gả Đông Phương Long Nguyệt cho hắn. Nhưng điều này cũng không lạ, là con gái vào phủ hắn không chỉ có Đông Phương Nghị, bọn họ có suy nghĩ gì, Lộ Thần tự nhiên hiểu rõ. Bọn họ chính là muốn ràng buộc gia tộc mình với vương phủ chặt chẽ hơn. Lộ Thần lúc này nói, bản vương không có thói quen ép buộc người, điều này còn phải xem ý Long Nguyệt. Nếu nàng đồng ý, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể gả vào Bắc vương phủ. Nếu nàng không đồng ý, các ngươi cũng đừng ép buộc nàng. Nghe vậy, Đông Phương Nghị vội nói, không ép buộc, không ép buộc. Thần thiếp luôn tôn trọng lựa chọn của tiểu nữ. Thần thiếp tin tưởng tiểu nữ nghe được tin này sẽ rất vui mừng. Lộ Thần vừa cười vừa nói, nàng chưa chắc đã vui mừng. Nàng là người phụ nữ thích độc lập. Giờ nàng đang điều hành Đông Phương Tòa Soạn Báo, mà Đông Phương Tòa Soạn Báo danh nghĩa là sản nghiệp Đông Phương gia tộc. Nếu nàng gả vào vương phủ, tức là nàng phải nhường lại Đông Phương Tòa Soạn Báo cho người khác trong gia tộc. Ngươi nghĩ nàng muốn nhường lại sao? Nghe vậy, Đông Phương Nghị sững sốt. Hắn suýt quên chuyện này. Lộ Thần bảo Đông Phương gia tộc lập tòa soạn báo, chủ yếu là để Đông Phương gia tộc dùng cách thức dân tạo ra một trận địa dư luận. Nếu Đông Phương Long Nguyệt gả cho Bắc Vương, thì Đông Phương Long Nguyệt cũng là người Bắc Vương phủ. Lúc này Đông Phương Long Nguyệt không thích hợp tiếp tục làm tổng biên tập Đông Phương Tòa Soạn Báo. Vị trí này nhất định phải nhường lại cho người khác trong Đông Phương gia tộc. Nếu Đông Phương Long Nguyệt đã vào Bắc Vương phủ, làm phi tử Bắc Vương, mà Đông Phương Long Nguyệt vẫn nắm Đông Phương Tòa Soạn Báo, chẳng phải là nói cho người khác biết Đông Phương Tòa Soạn Báo cũng là tòa soạn báo Bắc Vương phủ. Đông Phương Nghị thầm nghĩ, tính cách con gái hắn, nếu bảo nàng không làm gì cả, chỉ ở Bắc Vương phủ hầu hạ Bắc Vương, chỉ sợ nàng thật sự không thèm. Nghĩ đến đó, Đông Phương Nghị đột nhiên không biết phải làm sao. Lộ Thần lúc này tiếp tục nói, Đông Phương gia chủ yên tâm, nếu Long Nguyệt nguyện ý gả cho bản vương có thể cho nàng tiếp tục làm tổng biên tập Đông Phương Tòa Soạn Báo, chỉ là bản vương có thể sẽ muộn vài năm mới cho nàng danh phận. Lại nữa, một khi bản vương cho nàng danh phận, nàng phải từ bỏ chức vụ tổng biên tập Đông Phương Tòa Soạn Báo. Nghe lời Lộ Thần, Đông Phương Nghị lập tức hiểu ý Lộ Thần. Ý Lộ Thần là Đông Phương Long Nguyệt hiện giờ có thể vào ở Bắc Vương phủ hầu hạ Lộ Thần, còn việc cho Đông Phương Long Nguyệt danh phận khi nào thì xem Đông Phương Long Nguyệt khi nào nguyện ý từ bỏ chức tổng biên tập Đông Phương Tòa Soạn Báo. Đông Phương Nghị thấy cách này không tệ, cứ việc trước nấu cơm thành gạo, chờ sau này hai người có con rồi chính thức thành thân cũng không muộn. Đông Phương gia tộc là gia tộc phụ thuộc Bắc Vương phủ, Đông Phương Nghị vẫn rất tin tưởng Lộ Thần. Nếu là người khác, Đông Phương Nghị với tư cách người cha chắc chắn không đồng ý Đông Phương Long Nguyệt chưa cưới đã sống như vợ chồng với đàn ông. Nhưng Bắc Vương khác, Bắc Vương là người được mệnh trời, chỉ cần Đông Phương Long Nguyệt trở thành nữ nhân Bắc Vương thì dính mệnh trời, Vậy Đông Phương Long Nguyệt sẽ bị trói chặt với Bắc Vương. Vào ở Bắc Vương phủ trước cũng không sao. Nghĩ đến đó, Đông Phương Nghị kích động nói. Vương gia, thần thiếp lát nữa sẽ nói với Long Nguyệt. Chờ rời đến thành mới, thần thiếp sẽ bảo Long Nguyệt vào ở Bắc Vương phủ. Hầu hạ vương gia. Nghe vậy, Lộ Thần vừa cười vừa nói. Đông Phương gia chủ. Bản vương vẫn câu nói đó. Tất cả đều phải Long Nguyệt tự nguyện, không được ép buộc Long Nguyệt. Đông Phương Nghị đáp. Vương gia yên tâm. Thần thiếp nhất định không ép buộc tiểu nữ. Thần thiếp chỉ chuyển lời của vương gia. Nói đến đây, Đông Phương Nghị đã không chờ nổi muốn đến Đông Phương tòa soạn báo tin này cho con gái mình. Vương gia, đều không có việc gì khác. Thần thiếp cáo lui. Lộ Thần đáp. Ừm, được. Rồi Đông Phương Nghị quay người rời khỏi thư phòng. Nhìn bóng lưng Đông Phương Nghị rời đi, Lộ Thần thầm nghĩ, không biết Đông Phương Long Nguyệt có đồng ý vào ở Bắc Vương phủ sớm không. Tuy độ thiện cảm của Đông Phương Long Nguyệt với hắn đã 95, nhưng độ thiện cảm không có nghĩa là trong lòng nàng nhất định nguyện ý làm chuyện ấy với hắn. Ví dụ như trước đây Sở Ngữ Cầm cũng vậy. Trước đây độ thiện cảm của Sở Ngữ Cầm với hắn cũng trên 90, gần 100. Nhưng Sở Ngữ Cầm luôn canh cánh trong lòng về thân phận giữa hai người họ. Đông Phương Long Nguyệt là người phụ nữ tự cường. Nàng rất có thể lo lắng gả vào vương phủ rồi mất cơ hội quản lý tòa soạn báo. Tuy Lộ Thần đã nói có thể cho phép nàng vào ở vương phủ trước, rồi tiếp tục điều hành Đông Phương tòa soạn báo. Nhưng chỉ cần Đông Phương Long Nguyệt bước vào vương phủ, thì một ngày nào đó sẽ phải từ bỏ chức tổng biên tập Đông Phương tòa soạn báo. Đúng lúc này, Lộ Thần chợt nghĩ ra điều gì, khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu Đông Phương Long Nguyệt lo lắng sau này vì gả cho mình mà rời Đông Phương tòa soạn báo, vậy hắn lại tạo ra một chức vụ trong nghề cho Đông Phương Long Nguyệt được không? Hắn gần đây mới nghĩ cho Bắc Vương phủ cũng làm báo. Giờ quan báo danh nghĩa là cơ quan dư luận của tiểu triều đình Bắc Quốc. Tuy giờ quan hệ tiểu triều đình Bắc Quốc và Bắc Vương phủ rất mật thiết, nhưng con hắn càng lớn, sau này việc tiểu triều đình Bắc Quốc và Bắc Vương phủ sớm muộn gì cũng tách ra. Lộ Thần cũng không muốn để chính trị tiểu triều đình vào vương phủ mình, rồi con mình tham gia đủ loại chính trị. Như vậy, Bắc Vương phủ hắn chỉ sợ sẽ loạn thành một bầy. Tiểu triều đình Bắc Quốc đều có quan báo của mình. Bắc Vương phủ một mình có nhiều sản nghiệp và lãnh đạo thương nghiệp như vậy, làm sao có thể không có tòa soạn báo của mình? Bắc Vương phủ làm báo, ngoài việc công bố một số tin tức thời sự, còn có thể công bố một số tin tức liên quan đến sản nghiệp Bắc Vương phủ. Chờ Đông Phương Long Nguyệt đến Bắc Vương phủ, thì giao tòa soạn báo Bắc Vương phủ cho Đông Phương Long Nguyệt quản lý. Đông Phương tòa soạn báo. Trong phòng, Đông Phương Long Nguyệt đang cầm bút lông, nhanh chóng viết bản thảo tin tức mới nhất. Dù Bắc Quốc hiện nay đã có bút máy tiện lợi, nhưng Đông Phương Long Nguyệt vẫn chưa từ bỏ thói quen dùng bút lông. Dĩ nhiên, dù dùng bút lông, tốc độ viết chữ của nàng chẳng hề chậm hơn những người dùng bút máy. Đang lúc Đông Phương Long Nguyệt say sưa viết lách, một nhân viên bước vào phòng làm việc. Tiểu thư, lão gia tìm gặp. Nghe vậy, Đông Phương Long Nguyệt hơi sững sờ. Nàng mới trở về, lúc này cha nàng tìm nàng làm gì? Đông Phương Long Nguyệt nói, mời cha đến văn phòng. Lạ, tiểu thư. Nhân viên tòa soạn rời đi. Lát sau Đông Phương Nghị xuất hiện ở thư phòng Đông Phương Long Nguyệt. Thấy Đông Phương Nghị, Đông Phương Long Nguyệt đặt bút xuống, hỏi, cha, người tìm con có việc gì sao? Đông Phương Nghị đáp, ta vừa mới đến phủ Bắc Vương. Đông Phương Long Nguyệt không mấy ngạc nhiên. Bắc Vương muốn Đông Phương ra hỗ trợ Đại Ngu chế tạo chiến thuyền. Cha nàng là gia chủ, đương nhiên phải đến phủ Bắc Vương hỏi rõ tình hình, để Đông Phương ra thuận lợi phối hợp Đại Ngu. Nhưng chuyện này liên quan gì đến nàng? Nàng tuy là người Đông Phương gia, nhưng hiện đang quản lý tòa soạn. Chuyện gia tộc khác nàng không can thiệp. Đông Phương Long Nguyệt định nói gì đó. Đông Phương Nghị cười nói, vừa rồi vương gia có nói với ta một việc. Đông Phương Long Nguyệt trong lòng khẽ giật mình, cảm thấy không ổn. Đông Phương Nghị tiếp lời, vương gia có ý muốn cưới con làm vợ. Đông Phương Long Nguyệt căng thẳng. Xong rồi, quả nhiên như nàng dự đoán, nàng thực ra đã sớm đoán được ngày này. Bắc Vương thường có những ám chỉ rất rõ ràng khi ở bên nàng, chỉ là không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Nàng không phải ghét Lộ Thần, nhưng theo nàng, một khi vào phủ Bắc Vương, nàng chỉ sợ phải mãi mãi ở đó. Là người từ nhỏ quen tự do, bảo nàng mãi ở phủ Bắc Vương hầu chồng dạy con, nàng sợ sẽ bị nhốt đến phát bệnh. Thấy sắc mặt Đông Phương Long Nguyệt khó coi, Đông Phương Nghị đoán được nàng đang nghĩ gì, liền hỏi, con có phải nghĩ rằng gả vào Bắc Vương phủ rồi sẽ phải từ bỏ chức tổng biên tập tòa soạn? Đông Phương Long Nguyệt nói, Đông Phương tòa soạn là tòa soạn dân gian, một khi con gả vào Bắc Vương phủ, vương gia chắc chắn sẽ bắt con nhiều chức. Đông Phương Nghị vuốt râu, nói, chuyện này con tạm thời không cần lo, vương gia có ý con vẫn có thể quản lý tòa soạn, tạm thời ông ta sẽ không cho con danh phận. Khi nào con muốn từ bỏ chức vụ, thì khi đó ông ta mới cho con danh phận. Cái này, Đông Phương Long Nguyệt lập tức hiểu ra. Bắc Vương có ý muốn nàng vào phủ hầu hạ trước, làm vợ chồng trước đã. Còn danh phận thì tùy nàng muốn hay không. Nghĩ đến đó, Đông Phương Long Nguyệt có chút bất mãn. Bắc Vương, tên háo sắc này. Từ lần đầu gặp nàng, nàng đã đoán được hắn sẽ đưa nàng vào hậu cung. Không ngờ hắn lại muốn chiếm hữu thân thể nàng trước. Thấy Đông Phương Long Nguyệt trầm ngâm, Đông Phương Nghị hỏi, Long Nguyệt, con suy nghĩ kỹ chưa? Đông Phương Long Nguyệt vẫn im lặng, trong lòng đang lựa chọn. Đông Phương Nghị nói, Long Nguyệt, con nghĩ xem, trên đời này có bao nhiêu người xứng với con, bao nhiêu người con coi trọng. Bắc Vương chắc chắn là lựa chọn tốt nhất của con. Gia tộc ta vốn là dòng dõi thiên mệnh, con gả cho Bắc Vương cũng không thiệt. Nếu không gả cho Bắc Vương, con cũng không có nhiều lựa chọn khác. Lẽ nào con định cả đời không chồng, mãi mãi độc thân? Dù con muốn độc thân, chỉ sợ Bắc Vương cũng không đồng ý. Nói đến đây, Đông Phương Nghị liếc nhìn Đông Phương Long Nguyệt, thấy nàng vẫn không phản ứng gì, ông ta tiếp tục khuyên, cha không muốn dùng trách nhiệm gia tộc để ép con, nhưng cha thấy con có hảo cảm với Bắc Vương. Con tưởng cha không biết sao, trong thư phòng con có không ít ảnh của Bắc Vương. Nghe vậy, Đông Phương Long Nguyệt giật mình, hỏi, cha, sao người tự tiện vào thư phòng con? Đông Phương Nghị đáp, không trách ta, là em trai con vào thư phòng phát hiện, ai bảo con bận ở tòa soạn không về nhà, bảo nó về nhà lấy đồ cho con. Đông Phương Long Nguyệt lập tức hiểu ra, dạo này nàng quá bận, em trai đến tòa soạn, nàng bảo nó về nhà lấy đồ, nàng định bảo người hầu Đông Phương ra, tức nha hoàn thân cận của nàng ở phủ vương lấy đồ, nào ngờ em trai tự tiện vào thư phòng lấy đồ, lại kể chuyện có ảnh Bắc Vương trong thư phòng cho cha nàng. Đông Phương Nghị nói tiếp, con suy nghĩ kỹ đi. Đông Phương Long Nguyệt nói, không cần suy nghĩ, đợi đến Tân Thành rồi, con sẽ đến phủ Bắc Vương hầu hạ Vương gia. Đông Phương Long Nguyệt đã nghĩ thông suốt, dù sao nàng cũng có hảo cảm với Bắc Vương, mà Bắc Vương đã nói rồi, chỉ cần nàng không cần danh phận, nàng vẫn có thể làm tổng biên tập tòa soạn. Vậy thì cứ thế đi, nàng tin Bắc Vương cũng không để ý có danh phận hay không. Bắc Vương tên háo sắc này chỉ muốn thân thể nàng, nàng cứ chiều hắn vậy. Bắc Vương tuy thèm thân thể nàng, nhưng chỉ là nhất thời, nữ nhân của Bắc Vương nhiều như vậy, hắn chắc chắn bận không xuể, khả năng lớn Bắc Vương sẽ cùng nàng ân ái vài lần, rồi vì không có cảm giác mới mẻ mà mất hứng thú. Đến lúc đó dù nàng ở phủ Bắc Vương, cũng vẫn có thể tập trung vào tòa soạn. Thấy Đông Phương Long Nguyệt đồng ý, Đông Phương Nghị cười rạng rỡ, Đông Phương gia và phủ Bắc Vương sẽ càng gắn bó hơn. Thấy cha mình vui vẻ như vậy, Đông Phương Long Nguyệt đột nhiên nhận ra điều gì, nàng nhìn chằm chằm cha mình, lạnh lùng hỏi, cha, là người chủ động đề cập với Bắc Vương chuyện đưa con vào phủ đúng không? Đông Phương Nghị giật mình, trong lòng hoảng hốt, ông ta vuốt râu, nói, làm sao có thể, cha sao nỡ đưa con đi sớm như vậy, đây là ý của Bắc Vương. Thấy Đông Phương Nghị khẩn trương như vậy, Đông Phương Long Nguyệt lập tức hiểu ra, chắc chắn là cha nàng chủ động đề cập chuyện nàng với Bắc Vương. Đông Phương Long Nguyệt lập tức nói, cha, con còn có việc quan trọng phải làm, người hãy về đi. Nói xong, Đông Phương Long Nguyệt cầm bút lông, tiếp tục viết. Thấy Đông Phương Long Nguyệt không nói gì nữa, Đông Phương Nghị mới yên tâm. Ông ta quay người định đi, thì nghe thấy giọng Đông Phương Long Nguyệt, tối nay con sẽ về nhà nói với ông nội, kể lại chuyện người làm hôm nay cho ông nội nghe. Đông Phương Nghị sững sờ. Cái này, cuối cùng Đông Phương Nghị bị ông nội Đông Phương ra mắng một trận. Nhưng điều đó không thay đổi việc Đông Phương Long Nguyệt vào phủ Bắc Vương. Dù sao Đông Phương Long Nguyệt đã đồng ý, mọi chuyện chỉ chờ đến lúc rời đô. Việc Bắc Quốc rời đô là một đại sự. Tuy nhiên, phần lớn đồ đạc của Bắc Vương phủ đã được chuyển đến Tân Vương phủ trong vài ngày, nhưng Lộ Thần và những người của hắn vẫn chưa đến Tân Vương phủ ngay, vì còn rất nhiều việc phải làm ở thành cũ. Dân chúng lại không mấy băn khoăn về việc rời đô. Nhân dân Nhạn Thành đều rất rõ ràng về diện mạo của thành mới. Đa số người dân đã đến thành mới xem qua, nhà cửa ở đó rất rộng rãi, đường xá cũng rộng rãi, sạch sẽ, hoàn toàn không thể so với thành cũ. Quan trọng là, nhà tốt ở thành mới chỉ cần 500 văn, nếu như trước kia, để họ bỏ ra 500 văn, họ hẳn phải tiếc nuối lắm. Nhưng giờ đây, thương mại Nhạn Thành phát đạt như vậy, lại thêm Bắc Vương Phủ có nhiều sản nghiệp, kiếm 500 văn chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay. Chưa kể Bắc Vương Phủ còn cho trả góp 10 năm, 10 năm kiếm được 500 văn, chỉ cần chịu khó là được. Một tháng trôi qua nhanh chóng, thành cũ vẫn còn một số dân chúng, nhưng đại đa số đã chuyển đến thành mới. Lộ Thần thấy cũng sắp xong việc nên đến Tân Vương Phủ, rồi chọn một ngày trời quang gió mát để chính thức nhập phủ. Lộ Thần đứng trước cửa Tân Vương Phủ, ngắm nhìn cổng lớn cao vút. Tân Vương Phủ ngoài việc rộng hơn cựu Vương Phủ, còn thêm phần hào nhoáng. Giờ đây, cửa sổ Vương Phủ không còn là giấy nữa, mà toàn bộ là kính. Lộ Thần cùng các thiếp thất cùng nhau bước vào Vương Phủ, nhìn thấy sân rộng rãi, ai nấy đều thấy tâm trạng phấn chấn hơn nhiều. Cựu Vương Phủ là do các quan viên Bắc quận trước kia xây dựng. Lúc đó Bắc quận nghèo nàn, Vương Phủ nhà cửa nhỏ hẹp, sân cũng nhỏ, người ở trong sân cả ngày cảm thấy một ngạt. Ngay sân của Bắc Vương Phủ lớn hơn sân cựu Vương Phủ không biết bao nhiêu lần, đủ cho con cái họ nô đùa khi lớn lên. Khác với nhà dân, kiến trúc Vương Phủ không hoàn toàn dùng xi măng và gạch, mà chủ yếu dùng đá lớn tự nhiên xây nên. So với xi măng và gạch, kiến trúc Vương Phủ có thể bảo tồn được lâu hơn nhiều. Ở trung tâm Vương Phủ, có một tòa nhà cao 10 tầng. Đứng trên tầng cao nhất, gần như toàn bộ cảnh quan thành mới đều thu vào tầm mắt. Tòa nhà này là công trình cao nhất ở Nhạn Thành mới, các nhà cao tầng dân cư cao nhất cũng chỉ có 6 tầng. Đồng thời, xung quanh vương phủ không có nhà cao tầng, cao nhất cũng chỉ 2-3 tầng. Điều này chủ yếu là để tránh cho người ta quan sát tình hình bên trong vương phủ từ các tòa nhà cao tầng, gây bất lợi cho vương phủ. Lúc này, Lộ Thần quay lại nói với các thiếp thất, các người cứ đi làm quen với sân của mình trước đi. Lộ Thần vừa dứt lời, Sở Lữ Cầm và những người khác liền theo sự hướng dẫn của các nha hoàn đến sân của mình. Lộ Thần lúc này đến sân của nam chủ nhân trong nội viện. Cổng sân này chưa treo biển hiệu, chưa được đặt tên. Mục Tử Huyên ở bên cạnh nói, vương gia, người đặt tên cho sân này đi. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói, ta cũng không nghĩ ra tên hay gì, tạm gọi là Phong Vân Viện vậy. Cái này, Mục Tử Huyên muốn nói lại thôi, dù sao cũng là Lộ Thần đặt tên, Mục Tử Huyên cũng không tiện nói gì thêm. Đây là nơi Lộ Thần ở trong nội viện, chỗ ngủ nghỉ ban đêm, đặt tên như vậy quả thật có chút không ổn. Hai chữ Phong Vân thường được dùng để hình dung sự biến động và dung chuyển, ban đêm ngủ nghỉ làm sao có thể có biến động và dung chuyển được. Đặt tên xong, Lộ Thần vừa bước vào Phong Vân Viện thì thấy ở góc đông nam của sân có một gốc cây nhỏ gầy yếu, đó chính là cây Long Phượng Thụ mới được chuyển đến đây vài ngày trước. Lộ Thần nhanh chóng đến trước cây Long Phượng Thụ, rồi lấy con dao nhỏ trong tay áo ra, lau nhẹ lòng bàn tay, máu tươi từ lòng bàn tay Lộ Thần chảy ra, hắn nhỏ máu lên cành cây Long Phượng Thụ. Máu tươi vừa tiếp xúc với thân cây Long Phượng Thụ liền lập tức bị hấp thụ. Ngay sau đó, Long Phượng Thụ tỏa ra ánh sáng xanh, chỉ trong chốc lát, trên cành cây Long Phượng Thụ đã mọc ra những chồi xanh mơn mởn. Thấy cũng được rồi, Lộ Thần không cho Long Phượng Thụ ăn máu nữa. Sau đó, hắn vận dụng hồi xuân thủ chữa trị vết thương trên tay. Đúng lúc ấy, một nha hoàn bước vào Phong Vân Viện, đến trước mặt Lộ Thần nói, vương gia, tiểu thư nhà Đông Phương đến. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ. Hắn không ngờ ngày đầu tiên chuyển đến Tân Vương Phủ, Đông Phương Long Nguyệt đã đến Bắc Vương Phủ. Lộ Thần định nói gì đó, thì Mục Tử Huyên mỉm cười nói, vương gia, việc của Đông Phương tỷ tỷ cứ để thiếp thân lo liệu. Đông Phương Long Nguyệt muốn chuyển đến Vương Phủ, đương nhiên cần phải sắp xếp chỗ ở, người hầu, ăn ở sinh hoạt. Vì Đông Phương Long Nguyệt là nữ nhân của Lộ Thần, việc này đương nhiên nên giao cho Mục Tử Huyên, chủ mẫu hậu cung, Vương Phi lo liệu. Lộ Thần nói, được, vậy phiền Ái Phi. Mục Tử Huyên nói, không phiền, thiếp thân đi tìm Đông Phương tỷ tỷ ngay. Lộ Thần nói, ừ, được, ngươi đi đi. Rồi Mục Tử Huyên quay người rời khỏi Lộ Thần, đi gặp Đông Phương Long Nguyệt, rồi sắp xếp cho nàng một sân nhỏ gần Hoa Mai Viện và Sơn Thanh Viện. Đông Phương Long Nguyệt bước vào nội viện Tân Vương Phủ, ánh mắt không ngừng đánh giá khắp nơi. Ban đầu, nàng nghĩ khi vào nội viện Vương Phủ sẽ cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng không ngờ, khi vào Vương Phủ, nàng lại không hề cảm thấy bị đè nén. Tổng số người ở Tân Vương Phủ không nhiều hơn gia tộc Đông Phương, nhưng Tân Vương Phủ lại lớn hơn rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.